Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, chương 312, Blake cùng Rosa. Theo luận bàn thi đấu kết thúc, Canelope City tranh tài cũng là triệt để kết thúc. Rasaku cùng Lily thu thập một chút tại Canelope City bên ngoài chờ đợi Blake đến. Blake cũng không để cho Rasaku cùng Lily hai người chờ thời gian quá dài. Chỉ trong chốc lát, Blake liền đi tới Rasaku cùng Lily nơi này. Blake nhìn xem Rasaku cùng Lily, nói ra, quấy rầy các ngươi, là hội trưởng. Lily, ta tìm các ngươi, là muốn tìm các ngươi hiểu rõ Rosa sự tình. Rosa, đúng, trước đó ngươi cũng đã nói Rosa sự tình. Giữa các ngươi có quan hệ gì? Lily nhìn xem Blake, phản ứng lại. Blake cười khổ một tiếng. Sau đó nói ra, được rồi, dù sao đã không phải là quốc tế cảnh sát. Nói ra cũng không có gì. Chờ một chút, ngươi làm sao không phải quốc tế cảnh sát? Từ trước sao? Rasaku nghe được Blake, hơi nghi hoặc một chút nói. Xem như bị sa thải đi. Blake cười khổ nói. Cụ thể cũng sẽ không nói. Ta vốn là quốc tế cảnh sát thành phố. Nhiệm vụ vì tìm kiếm đội plasma đội viên. Tại một lần ngẫu nhiên bên trong, ta gặp Rosa. Tóm lại là phát sinh qua rất nhiều chuyện nha. Về sau đội plasma bị các ngươi dòng binh công hội tiếp thu. Lại thêm lẫn vào có chút không như ý. Cho nên ta liền bị sa thải. Về sau ta cũng là đi tìm Rosa. Nhưng là không có tìm được Rosa, cho nên ta hiện tại một bên lữ hành, một bên tìm kiếm Rosa. Sau đó đi ngang qua Canelope City thời điểm, nghe nói đến của các ngươi, ta liền tham gia lần tranh tài này. Mục đích cũng là vì giống các ngươi hỏi thăm một chút Rosa hạ lạc. Rasaku chíp miệng một cái, mặc dù bây giờ Blake cùng Rosa không phải hắn tại kịch bản bên trong nhìn thấy cái kia Blake cùng Rosa, nhưng là hai người bọn họ quan hệ tốt, giống vẫn như cũ chém không đứt a. Trước đó N trở lại dòng binh công hội về sau, cự tuyệt Rosa, Rosa yên lặng còn để Rasaku cùng Lily có chút bận tâm đâu. Nhưng là bây giờ nhìn tình huống, đoán chừng Rosa cũng là nghĩ thông qua N đến xác nhận nội tâm của mình đi. Rosa đối với N càng nhiều hơn chính là sùng bái về sau hào cảm. Mà cùng Blake là trải qua rất nhiều chuyện về sau phần cảm tình kia. Chỉ bất quá Rosa một mực chưa có xác định nội tâm của mình. Tăng thêm Blake thân là quốc tế cảnh sát, không có việc gì liền chạy loạn. Cho nên mới sẽ phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Rasaku cùng Lily liếc nhau. Lily cười nói, muốn tìm Rosa, đi Palace House đi. Rosa hiện tại là dòng binh công hội thành viên, bình thường đều là tại Palace House tổng bộ. Nếu như ngươi muốn tìm đến lời của nàng, vậy liền đi tìm nàng đi. Blake ngây ra một lúc, sau đó hướng phía Rasaku cùng Lily hai người bái, nói ra, cảm ơn các ngươi, như vậy ta sẽ không quấy rầy. Nói xong câu đó, Blake quay người hướng Canelope City chạy đi, đoán chừng là muốn đi sân bay ngồi đi Palace House chuyến bay đi. Mà Lily thì là nhìn thoáng qua Rasaku, nói ra, không nghĩ tới Rosa thích người là Blake à, mà Blake cũng là thích Rosa, lần này cũng coi là cái đại đoàn viên kết cục. Chỉ bất quá không nghĩ tới Blake cái này hoa hoa. Công tử thế mà có thể thu tâm a. Thoạt nhìn vẫn là Rosa mị lực lớn a. Rasaku sờ sờ cái cằm nói. Mấy cái ý tứ. Lily gầy nhỏ đã bóp ở Rasaku bên hông trên thịt. Rasaku cười khổ nói. Ngươi mị lực lớn. Ngươi mị lực lớn. Không phải ta cũng sẽ không cùng với ngươi a. Lily trợn nhìn Rasaku một chút, nói ra, cái này còn tạm được. Rasaku vuốt vuốt bị Lily bóp lấy địa phương, thầm nghĩ đến, quả nhiên, liền xem như tại ôn nhu hiền lành nữ hài. Vừa gặp phải loại chuyện này, nhất định sẽ đi tỉ đấu. Bất quá Rasaku cũng là nghĩ đến trước đó tại Johto địa khu tiên đoán. An Dương gia gia tiên đoán đã toàn bộ trúng đích, Ruby cùng Rosa nhân duyên toàn bộ trúng đích, nguy cơ cũng đã toàn bộ giải trừ. Nếu như không tính cả Necrozma việc này, cũng coi là giải trừ. Nghĩ đến đây cái, Rasaku liền nghĩ đến chính mình thu phục con kia Deoxy, liền xem như qua lâu như vậy, nó lệ khí vẫn là không có xuống dưới. Chuyện lúc trước Rasaku cũng là đặc biệt Deoxy tâm bình khí hòa đã nói. Nguyên nhân cũng là bởi vì đội Rocket thí nghiệm bắt lấy hai cái Deoxy, vì cứu vớt cái này Deoxy, đồng bọn của nó hy sinh chính mình, cũng là bởi vì dạng này, Deoxy cũng là 10 phần chán ghét nhân loại, liền xem như những năm này đi qua, vẫn không có cải biến. Nghĩ nghĩ, Rasaku vẫn là lắc đầu, vấn đề này chỉ có thể chậm rãi mài. Tiếp xuống, Rasaku cùng Lily hai người chuẩn bị chạy tới MT. Coronet đã Draco Plate, Long phiến đá, cùng Pixie Plate, Yêu tinh phiến đá, tại Giratina nơi nào, như vậy thì để Rasaku chiếu cố cái này truyền thuyết bên trong U Linh Long đi. Hiện tại đem hình tượng chuyển rời đến Black nơi này, cưỡi máy bay đi vào Palace House về sau, nhìn phía xa cao lầu, Black hít sâu một hơi, hắn trước kia đúng là một cái hoa hoa công tử, vì một chút nhiệm vụ, cũng là có mục đích giao rất nhiều bạn gái. Đương nhiên, trên cơ bản nhiệm vụ kết thúc liền chia tay, nhưng chỉ có Rosa. Tại hắn biết được Rosa là từ đội Plasma đi ra về sau, liền cố ý tiếp cận Rosa, nhưng là Rosa cùng phổ thông nữ hài cũng không giống nhau. Nàng cũng không có tiếp nhận Blake hảo ý, là Blake duy nhất một lần đối nữ sinh thất thủ, nhưng cái này dấy lên Blake lòng háo thắng. Một tới hai đi, Blake phát hiện chính mình thế mà trở tiến vào. Hắn đối Rosa động thật tình cảm, nhưng thân là một cái quốc tế cảnh sát, đây là chí mạng, cho nên Blake lựa chọn rời đi. Không phải hắn không cách nào lấy tỉnh táo trạng thái đi đối mặt Rosa, càng không có tỉnh táo trạng thái đi đối mặt tiếp xuống nhiệm vụ. Mà bây giờ rời đi quốc tế cảnh sát, hắn cũng là thời điểm đi đối mặt phần cảm tình kia. Đi vào công hội đại sảnh, phát hiện toàn bộ công hội đại sảnh 10 phần rộng rãi sáng tỏ, nhưng ra ra vào vào nhân số cũng là tương đương nhiều. Không ít người vội vã đi tiến đến, tại trước đài chỗ giao phó nhiệm vụ, đồng thời đem chính mình bắt được Pokemon giao cho trước đài chỗ. Về sau sẽ có chuyên môn bộ môn làm tư chất xác định, đồng thời cũng sẽ đem tương ứng điểm tích lũy đánh vào các dòng binh trong thẻ. Căn cứ điểm tích lũy nhiều ít, có thể tiến vào trang viên tương ứng khu vực đi thử thu phục cao tư chất Pokemon. Cũng có thể tốn hao điểm tích lũy mua sắm máy kỹ năng quyền sử dụng, dùng cho Pokemon kỹ năng học tập. Blake nhìn xem đại sảnh này, có chút mộng bức, nhưng là vẫn lấy hết dũng khí, đi vào trước đài, đối với trước đài nhân viên phục vụ nói ra, người tốt. Ta muốn tìm một chút Rosa, có thể nói cho ta nàng ở nơi đó sao? Nha, là Blake tiên sinh sao? Hội trưởng đã đem sự tình thông chi qua chúng ta. Nếu như ngươi muốn tìm Rosa tiểu thư lời nói, bởi vậy mời lên lầu 6. Rosa tiểu thư hẳn là ở nơi đó đợi ngài. Trước đài phục vụ viên khẽ cười nói, đồng thời hướng Blake chỉ rõ phương hướng. Blake thuận trên thang máy lầu 6. Mà tại lầu 6 phòng khách bên trong, Blake gặp được ngay tại chỉnh lý văn kiện Rosa. Hai người ánh mắt tương giao, Rosa trong nháy mắt giật mình. Blake gãi đầu một cái, cười nói, đã lâu không gặp, Rosa, ta trở về, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.